Trưởng Hoan, chương 263, tìm người. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nguy Si Ưa Di Gờ dâu quay nón bước chân vội vàng chạy về tử quán. Từ cửa sau đi vào, tráng hán chính canh giữ ở bên cạnh giếng rửa chén. Ca ca, tiểu thất trở về rồi sao? Tráng hán không ngẩng đầu, rửa chén nói, không có trở về à, ngươi không phải đi tiếp tiểu thất sao? Không có nhận đến người, gặp được cái đệ tử nói tiểu thất tiêu chảy. Sớm đi, tráng hán cầm chén buông xuống, ngẩng đầu lên, có phải là chạy tới chỗ nào đi chơi? Có khả năng, tiểu tử ngu ngốc này, chờ trở về nhất định phải cố gắng giáo huấn hắn một trận không thể. Tráng hán cười ha ha, tiểu thất cái tuổi này chính là ham chơi thời điểm, nói hắn hai câu là được rồi. Ngươi suy nghĩ một chút chúng ta như thế lớn thời điểm. Còn không phải khắp núi chạy, dâu quai nón nhíu mày gật gật đầu. Hai người nhất thời cùng với không nghĩ nhiều. Dù sao nhiều năm như vậy đều sống được cầu thả. Nhà cùng khổ hai tử cái nào không phải nuôi thả. Tại dâu quai nón xem ra, tiểu thất có thể ăn no mặc ấm lên học đường. Quả thực là thần tiên thời gian, mà hết thảy này. Đều là bởi vì tiểu thất tìm được một cái thật cô cô à, thật cô cô. Dâu quai nón đột nhiên kịp phản ứng, vỗ trán một cái, ta làm sao quên nữa nha. Tiểu thất hiện tại là có cô cô người, tiểu thất không có đúng hạn trở về, ta phải đi cùng cô cô nói một tiếng. Tráng hán liên tục gật đầu, đúng, là muốn cùng cô cô nói một tiếng, miễn cho cô cô lo lắng, vậy ca ca ngươi bận bịu. Dâu quai nón quẳng xuống lời này, bước nhanh đi vào phòng bếp, chính là tử quán thượng khách thời điểm, làm duy nhất đầu bếp nữ. Tú Nguyệt tự nhiên bận rộn, dâu quai nón đứng tại rộng rãi trong phòng bếp, ba ba nhìn Tú Nguyệt lưu loát gạt ra từng cái cá viên vào nồi. Gạt ra cá viên lớn nhỏ nhất trí, như từng khỏa long nhãn, dâu quai nón nhất thời đem tiểu thất quên hết đi, chỉ trên đài hỏi, cô. Không phải có nhiều như vậy, làm sao còn làm a? Trên đài bày mấy cái sâu bàn, mỗi cái trong mâm đều là tròn vo tiểu xảo cá viên. Nhìn vừa mới mò lên không lâu còn thấu nhiệt khí, chỉ là mấy cái trong mâm cá viên nhan sắc có chút hơi khác biệt. Tú cô chuyên chú động tác trên tay, cười giải thích nói, thích ăn cá viên lẩu thực khách nhiều, hôm nay làm mấy loại khác biệt cá viên. Có con lươn thịt, cá hoa vàng thịt, cá trích thịt, dâu quai nón vẻn vẹn nghe, liền không khỏi chảy ra nước bọt. Một cái cá viên lẩu chú ý nhiều như vậy, có như thế một người cô thực sự quá hạnh phúc. Đại lang, ngươi vào để làm gì? Làm sao không gặp tiểu thất? Tú Nguyệt đem nổi lên cá viên dùng lưới lọc vớt ra. Đổ vào sáng sớm chuẩn bị xong đỏ thẫm sắc không bàn. Lúc này mới lau lau tay nhìn về phía dâu quai nón. À, đúng, ta tiến đến chính là theo sau cô nói một tiếng. Tiểu thất không có trở về. Tú Nguyệt sững sờ, khóe miệng vui vẻ đột nhiên thu hồi. Làm sao không có trở về? Nghe dâu quai nón kể xong, Tú Nguyệt thần sắc liền ngưng trọng hơn. Ta đi cùng cô nương nói một tiếng. Gọi mấy người ra ngoài tìm một chút. Dâu quai nón bị Tú Nguyệt nghiêm túc dọa sợ. Không cần đi, cô, tiểu hai tử ham chơi. Chờ đói bụng liền trở lại. Làm sao còn như thế huy động nhân lực đâu. Tú Nguyệt lại không phải nghĩ như vậy. Mặc dù đã tra ra tiểu thất cũng không phải là tiểu vương gia. Có thể tiểu thất thân thế cuối cùng cùng Trấn Nam Vương phủ thoát không ra quan hệ. Đối đột nhiên không có đúng hạn trở về không thể khinh thường. Đã đến giờ cơm, tửu quán đồ ăn ăn ngon như vậy, tiểu thất bỏ được không trở lại? Tú Nguyệt hỏi dâu quai nón một câu. Dâu quai nón bỗng nhiên có chút hoảng. Cô nói rất có đạo lý à. Có ăn ngon như vậy đồ ăn, ai bỏ được tại bên ngoài chơi bùn à, nguy rồi. Tiểu thất chẳng lẽ bị gạt à? Vừa lúc này Hồng Đậu tiến đến bưng thức ăn. Tú Nguyệt vội nói. Hồng Đậu, làm phiền ngươi thỉnh cô nương tới đây một chút. Không bao lâu Lạc Xanh đi vào phòng bếp. Thế nào, đại lang hôm nay không có tiếp vào tiểu thất. Lạc Xanh lập tức nhìn về phía dâu quai nón. Dâu quai nón bận bịu đem tình huống nói một lần. Đỗ đại, ngươi cùng Lục Ngũ dọc theo đường đi tìm kiếm. Một khi có tiểu thất tin tức, một người trong đó lập tức tới báo tin, thấy dâu quay nón cùng tráng hán từ cửa sau ra ngoài. Tú Nguyệt có chút bất an. Chấm, cô nương, tiểu thất vạn nhất không phải ham chơi mà là gặp chuyện gì. Đỗ đại hai người bọn họ chỉ sợ không đủ, người an tâm tay cầm muôi, ta lại gọi mấy người lặng lẽ đi tìm, có gian tửu quán tụ tập quan to hiển quý, mà tiểu thất ở trước mặt những người này càng không có tồn tại cảm càng tốt. Huy động nhân lực đi tìm người không thích hợp, Lạc Sinh từ cửa sau rời đi tửu quán, đi trên đường, lúc này trời chiều đã rơi xuống, trăng khuyết treo lên ngọn cây đầu. Toàn bộ Thanh Hạnh đường phố là náo nhiệt, mỗi cái cửa hàng dưới mái hiên đèn lồng đỏ đều sáng. Ánh sáng cam sen lẫn chiếu sáng sạch sẽ bàn đá xanh đường. Ánh đèn chiếu không tới địa phương cũng có, trên đường hình thành từng cái u ám nơi hẻo lánh, rất khó gây nên người chú ý. Lạc Sinh tại cách có gian tửu quán cách đó không xa u ám một góc dừng lại. Một người thanh niên bởi vì sự xuất hiện của nàng mặt lộ giật mình. Tới, Lạc Sinh thản nhiên nói, người trẻ tuổi trần chờ một cái chớp mắt, đi đến Lạc Sinh trước mặt, cau mày nói, tiểu nương tử, chúng ta không biết đi, gọi ta có chuyện gì, ngươi là phụ thân ta người a? Người trẻ tuổi suýt nữa nhảy dựng lên, kiệt lực bày ra nghi ngờ bộ dáng, thật có lỗi, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lạc Sinh quay người, vậy ta đi hỏi một chút phụ thân ta tốt. Cô nương dừng bước, người trẻ tuổi triệt để không giả bộ được. Hai ba bước chuyển tới Lạc Sinh trước mặt ôm quyền hành lễ. Thừa nhận thân phận, Lạc Sinh không nói nhảm. Phân phó nói, tửu quán đầu bếp nữ cháu tiểu thất không thấy. Kêu lên các ngươi người đi tìm một chút, có tin tức cho ta đáp lời. Vâng, người trẻ tuổi đáp một tiếng. Thẳng đến đêm ngày thường phụ trách âm thầm bảo hộ tửu quán đồng bạn triệu tập đến cùng một chỗ. Còn muốn không thông là như thế nào bị là cô nương phát hiện. Lạc Sinh trở lại tửu quán đại đường, yên lặng chờ đợi, đám người quá trình luôn luôn gian nan, bày ở trước mặt nước trà bất chi bất giác tục một chén lại một chén. Vệ Hàm nhìn đây hết thảy, âm thầm nhíu mày, là cô nương tựa hồ có tâm sự. Không, phải nói là cô nương một mực có tâm sự. Ngày hôm nay dị thường nói rõ nàng gặp không thèm để ý liệu bên trong tân tình trạng. Vệ Hàm là cái người rất đơn giản, không nghĩ ra được, vậy liền đến hỏi, Lạc Sinh cụp mắt uống trà. Phía trên tia sáng đột nhiên tối sầm lại, nàng chưa phát giác ngẩng đầu, liền nhìn thấy tấm kia quen thuộc tuấn nhan. Vương gia có việc, Vệ Hàm phát hiện hắn đứng đem tia sáng chặn lại, dư quang quét qua. Đem cách đó không xa một cái ghế tới đây ngồi xuống. Vừa mới chào hỏi xong khách nhân nữ trưởng quầy chính đi trở về. Thấy thế ngẩn ngơ, kia là nàng ghế, đường đường vương gia, làm sao đoạt trưởng quầy ghế ngồi đâu? Nữ trưởng quầy lắc đầu, trốn đến quầy hàng một chỗ khác lật ra sổ sách. Nàng nhớ kỹ khai dương vương dự chi bạc tiêu đến không sai biệt lắm. Nên giao tiền, Vệ Hàm ngồi xuống. Hết sức hài lòng độ cao này, thả nhẹ thanh âm hỏi, là cô nương có phải là gặp phiền toái gì? Lạc Sinh bưng trà chén, bình tĩnh nhìn hắn, nếu như không phải không để Thạch Diễm đi tìm người, nàng cũng hoài nghi Thạch Diễm mật báo. Vệ Hàm hiển nhiên không có bị Lạc Sinh trầm mặc đánh bại. Nói khẽ, ta có thể giúp một tay. Cách chương.